dường như đã cảm nhận được cái gì đó, vội vàng hỏi. Tâm Đồng, sao rồi? Sư mẫu, sư phụ đã mất rồi. Lục Tâm Đồng nhìn Dược Tiên Tử Bạch Oanh, nước mắt từ trên má không ngừng rơi xuống. Lúc này trong lòng nàng đau như đao cắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước kia. Từ lúc còn là một tiểu cô nương, nàng đã đi theo bên người sư phụ, phụ thân mẫu thân qua đời sớm. Sư phụ và sư mẫu chiếu cố nàng, coi nàng là viên minh châu trong lòng bàn tay. Trong lòng Lục Tâm Đồng hiểu rõ, sư phụ đối với nàng vô cùng yêu thương quan tâm, giống như con ruột, không ai có thể làm được như sư phụ. Từng cảnh hiện lên trong đầu, khuôn mặt tươi cười dần dần tiêu tán trong lòng nàng, giống như sắp vĩnh viễn không thấy nữa. Sư phụ! Lục Tâm Đồng khóc, rốt cuộc không nhịn được mà bất tỉnh. Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong nháy mắt này dường như cả thế giới chung quanh nàng tối sầm, ánh mắt mơ hồ. Trái tim trùng xuống, giống như thứ quan trọng nhất với sinh mạng của nàng đã không còn, vô cùng đau đớn. Nha đầu này! Thánh thủ Linh Đế đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng đang hôn mê trong tay Hắc Vũ, ánh mắt khẽ than, mấy đạo thủ ấm rơi vào trên người Lục Tâm Đồng, miệng nói. Để cho nha đầu này nghỉ ngơi, bình tĩnh lại. Vầng trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng, sao thưa, ánh trăng bàng bạc. Trong phi linh môn, bi phấn, không ngừng có tiếng thú sống giận dữ vang lên, thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. Lần này chẳng lẽ thiếu du không thể làm nên kỳ tích sao? Trong một đình viện còn chưa bị phá hủy, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng với cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ngồi đó, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Ta nhận được tin tức, nghe nói cường giả thập đại hoàng tộc đều từng tìm kiếm qua. Cũng không phát hiện dấu vết của cửa vào hư không bí cảnh. Thiên Hỏa Đế cấp và Huyết Linh Mẫu Đơn Đế cấp đối với thập đại hoàng tộc mà nói, đặc biệt là Lục Đại Nhân hoàng tộc đều là hấp dẫn cực lớn. Lục Thiếu Du nhíu mày, nói. Nếu là người khác, sợ rằng tuyệt đối sẽ chết chắc. Thế nhưng tiểu tử Thiếu Du này năm lần bảy lượt có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chung quy ta vẫn có dự cảm, coi như là giữ nhiều lành ít, nó cũng sẽ không sao. Giống như ban đầu ở trong mộ quật nó cũng có thể đi ra. Đúng vậy, gần đây vận khí tiểu tử kia vô cùng tốt. Lần này nhất định sẽ không sao. Vân Khiếu Thiên nói. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3089 mẫu tử gặp nhau một. Chỉ là không ngờ phi linh môn lúc này lại bị đánh lén, tổn thất không ít. Lữ Chính Cường nói. Chỉ cần Thiếu Du không có việc gì, tất cả chắc sẽ có một ngày đòi lại được. Vân Khiếu Thiên nói. Ánh mắt Lữ Chính Cường biến ảo, ngẩng đầu nhìn Vân Khiếu Thiên nói. Lần này có lẽ chúng ta cũng nên có một ít động tác đó chứ. Ý ngươi là chuyện kia hay sao? Nếu ta suy đoán không sai, việc này tất cả các đế giả của mấy sơn môn lớn như chúng ta đều bị kinh động. Bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới, đoán chừng đã an bài xong rồi. Vân Khiếu Thiên nói. Sưu sưu. Lúc này trên không trung phía xa của phi linh môn vang lên tiếng xé gió không ngừng. Từng cỗ khí tức cường hãn khuếch tán bao phủ phi linh môn. Bọn họ đã tới. Trên hậu sơn phi linh môn, ánh mắt thánh thủ Linh Đế trong đình viện khẽ đổi, lập tức nói. Cực Lạc Tam Duyệt, các ngươi đi xem trong phi linh môn hiện tại còn bao nhiêu cường giả thương thế không nặng, nếu có thể đi được, tất cả đi cùng với ta. Vâng. Cực Lạc Tam Duyệt cung kính gật đầu, tiếp đó rời khỏi đình viện. Ngao ngao. Một lát sau, vô số yêu thú, linh thú trong phi linh môn giống lên, tiếng giống vác vọng không gian. Lập tức trong phi linh môn có từng đạo lưu quang biến mất trên không trung. Trên hậu sơn phi linh môn, thánh thủ Linh Đế nhìn lên không trung, hàn ý trong mắt hiện lên, nói. Cũng nên có động tác. Chết rồi, Đỗ sư huynh, Lưu bàn tử cũng chết.